Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi nổi lên. Anh mau nhìn đi. Cô gái này không những có eo, hơn nữa bụng nổi lên, phần giữa thắt lưng đều là thịt thừa mà. Sai rồi, hoàn toàn là sai. Hoắc Nhật Ninh vòng quanh sau lưng của Lăng Nguyên Ái, bàn tay đặt ở trên vùng bụng hơi nhô ra của cô, chỉ vào bụng cô, hông cô, cùng những nơi bị cô gọi là thịt thừa. Ở đây, còn cả ở đây nữa. Những nơi này là nơi xinh đẹp nhất của cô gái trong gương. Bởi vì cô ấy mang thai, trong bụng cô ấy còn có đời sau của chúng ta. Những thứ này và những thứ này đều là vì tạo nên một nơi cho bảo bối sinh sống khỏe mạnh nên mới to ra. Cho nên những thứ này chính là đẹp nhất. Không lâu nữa, nơi này càng lúc càng lớn. Những thứ mềm mại này sẽ từ từ lộ ra bên ngoài, sẽ biến thành một khối cầu thật to, tạo ra không gian cho bảo bối lớn lên, khiến cho nó lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ. Em nói xem, những thứ này có phải là đẹp nhất hay không hả? Hoắc Nhật Ninh chuyên tâm vuốt ve vùng bụng mềm mại của Lăng Nguyên Ái, ở trước mặt cô miêu tả xinh đẹp của người phụ nữ có thai. Là như vậy ư? Cô giống như nhìn thấy một người khác, toàn thân trần truồng, mặc dù tròn vo, nhưng trên mặt là nụ cười dịu dàng, bản năng làm mẹ 10 phần rực rỡ. Hoắc Nhật Ninh từ từ cởi chiếc váy ngủ của Lăng Nguyên Ái xuống, phía trên áo lót màu trắng kiểu dáng đơn giản, thậm chí ngay một đóa hoa nhỏ cũng không có. Lăng Nguyên Ái xấu hổ che ngực mình lại. Nếu như biết trước anh sẽ cởi sạch sẽ như vậy, cô tuyệt đối sẽ mặc chiếc áo lót quyến rũ nhất. Hoắc Nhật Ninh kéo hai tay của Lăng Nguyên Ái rồi tiếp tục kể lể. Hiện tại trong gương hiện lên bộ ngực xinh đẹp của người phụ nữ. Bộ ngực của cô ấy được bao bọc bởi áo lót thật mỏng, cho dù không có vòng thép cũng không có đệm lót, chỉ đơn giản như vậy đã nói lên bộ ngực xinh đẹp, cho dù bàn tay của đàn ông cũng không có cách nào nắm hết được. Không chỉ có cô động tình, ngay cả hô hấp của anh cũng đã tăng lên. Cách áo lót, bàn tay của anh giống như nắm giữ một quả bóng da đùa giỡn, đem quả bóng mềm mại từ trong nội y ra ngoài. Chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo, có thể đem hai nụ hoa đỏ tươi xinh đẹp của cô ấy ra ngoài nội y. Trên ngọn núi tuyết trắng chính là hoa đóa mai xinh đẹp. Chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí, thì hoa mai sẽ nở rộ. Có thấy không? Dường như nó đang kêu gọi anh hôn lên nó. Nguyên Ái à? Em nói có đúng hay không? Đầu ngón tay thon dài kẹp điểm nhỏ cứng rắn, một tay của Hoắc Ninh Nhật nắm lấy một bên ngực của Lăng Nguyên Ái. Rồi sau đó một tay cởi móc khóa áo lót phía sau, động chạm khiến áo lót rơi xuống, hai bầu ngực không có gì trói buộc lộ ra bên ngoài. Đừng, đừng như vậy mà. Rất là xấu hổ. Đứng trước gương làm chuyện như vậy rất là xấu hổ. Lăng Nguyên Ái mắt hơi híp lại, lén lén nhìn mình trong gương. Cả người da thịt tuyết trắng đều ửng hồng, trên mặt tràn ngập ham muốn tình dục. Cô nhìn mình như là bị mê hoặc. Người này chính là cô sao? Cô cảm giác mình là một nụ hoa chờ đợi trở thành đóa hoa nở rộ xinh đẹp, chờ đợi người hái xuống. Cái nhìn này với người mập mạp trong gương buổi trưa là hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ tất cả thay đổi đều là bởi vì anh sao? Anh nâng cầm cô lên để cho cả gương mặt cô cũng chiếu vào trong gương. Chúng ta tiếp tục đi lên. Có thể nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ. Đôi môi đầy đặn, chóp mũi khéo léo, đôi mắt tí hí cong cong, lông mi thật là dài, lông mày thanh mảnh, vừa xứng ở trên khuôn mặt của cô ấy. Mọi thứ đều vừa đúng, hợp thành khuôn mặt anh thích nhất. Thích nhất ư? Anh thích gương mặt của cô sao? Nhưng mà cô ấy có hai cái cằm. Lòng Nguyên Ái nói không được tự nhiên. Lúc trước không mang thai đừng nói là hai cằm, cằm của cô lúc nào cũng thật là nhọn, sáng vẻ bây giờ mơ hồ toàn là thịt thôi. Cằm đôi thì như thế nào chứ? Em không thấy nó rất là đáng yêu sao? Hoắc Nhật Ninh trêu chọc thịt dưới cằm cô, hình như là rất giống tơ lụa mềm mại nhất thế giới, lại vuốt ve. Em xem, không phải nó rất hợp với tay của anh ư? Lăng Nguyên Ái nhìn về phía gương xung quanh, hình như dường như rất là đáng yêu nha. Nhìn khóe miệng của Lăng Nguyên Ái từ từ hiện lên nụ cười, Hoắc Nhật Ninh biết mình đã thành công. Anh cảm thấy Lăng Nguyên Ái vẫn quá gầy, trước kia cô ăn như thế nào cũng không béo. Khó có được thời điểm anh ép cô mập lên, mỗi tối khi đi ngủ đều vuốt ve vùng bụng mềm mại của cô. Anh có cảm giác thật là có thành tựu. Em nói xem, người phụ nữ này có phải là rất đẹp hay không? Một chút cũng không xấu. Hai người cùng nhìn về chiếc gương, tầm mắt chạm vào nhau trong gương. Cô xấu hổ mà gật đầu. Có thể trả lại quần áo cho em không? Chỉ mặc một chiếc quần lót đứng ở trước gương, ánh đèn lại sáng như vậy thật sự là rất xấu hổ. Bà xã à, anh đã trấn an trái tim nhỏ của em. Chẳng lẽ em không nên an ủi anh nhỏ một chút hay sao? Anh cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cô, dán lên những nụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net